Phúc Đức Thiên Quan, chương 48, Thập Phương Vô Chủ Anh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đội người làm gì a? Đi ngang qua chỉ đi ngang qua. Làm sao còn ở nơi này dừng lại? Không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu a? Ánh mắt tụ lại, liền thấy vẽ lấy tam túc kim thiềm kỳ phiên. Phía trên vậy ẩn ẩn có thần lực ba động. Cỗ này không khí dơ bẩn, là tửu sắc tài vận bên trong tài vận. Đối với ta loại này quyền hành chân thần mà nói, cũng không phải là tốt đồ vật. Hoàng Thiên có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ bọn họ là tới khai phát sơn lâm, hái trong núi linh mỏ, thu thập lâm sản? Hoàng Thiên nhất thời kinh nghi. Hoàng Thiên cũng không có ra mặt xua đuổi, y nguyên trốn tránh chỗ tối quan sát. Liền thấy một con kim thiềm từ xe ngựa bên trong toát ra vào trong rừng đến. Đối nhà mình viết, Hoàng Thiên lĩnh. Vài cái chữ to đại thanh thạch khai miệng đạo nói: vị này sơn thần, chúng ta là hành thương thương đội, muốn đi ngang qua quý bảo địa, không biết có thể cho cái thuận tiện, cho phép chúng ta đi ngang qua. Hoàng Thiên nghe, vẫn như cũ không dám đi ra ngoài. Vạn nhất đem bản thân dẫn xuất đi sau đó rát, vậy liền được không bù mất. Hắn nói là đi ngang qua chính là đi ngang qua a. Vạn nhất nói láo làm sao bây giờ? Mà lại cái này kim thiềm hẳn là du thần cảnh giới, tu vi còn cao hơn mình. Một thân tài vận, có thể ô uế thần quang, đoán chừng ngậm đồng tiền, cùng lạc bảo kim tiền không sai biệt lắm. Có thể rơi nhân pháp bảo, vạn nhất nắm giữ một cái kim thuộc tính thần thông, làm cái chỉ địa thành thép, Hoàng Thiên trốn đều trốn không thoát. Kim thiềm thấy hồi lâu không có hưởng ứng, liền đối với thương nhân nói: hẳn là không thích sinh sự thần linh. Kia chữ ta xem, hẳn là một vị địa thần. Địa thần luôn luôn dày rộng nhân hòa, các ngươi chỉ cần cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, hẳn là sẽ không trách tội. Thương nhân nghe xong không phải yêu quái, cũng không phải tà thần, liền yên tâm nhiều. Bây giờ lâm thời viết một đạo bài vị, Hoàng Thiên lĩnh sơn thần chi vị, để lại ở kia tảng đá xanh phía dưới. Sau đó liền xuất ra cống phẩm đến, tỉ mỉ quét dọn ra tới một vùng, mang lên một chút đồ vật, hương dây ngọn nến loại hình điểm lên, lại cung phụng trái cây a, điểm tâm ngọt loại hình. Hoàng Thiên vừa mới tâm đờ, o, cũng đừng phóng hỏa đốt núi. Ngồi tù mục xương, liền nghe tới rõ ràng, từ hư vô chỗ truyền đến, chính là những người này tế tự sinh ra hương hỏa nguyện lực. Ẩn chứa cầu nguyện của bọn hắn, cầu nguyện nội dung, toàn bộ đều là hy vọng có thể bình an xuyên qua mảnh rừng núi này. Hy vọng không lạc đường, hy vọng có thể đúng hạn đến chỗ tiếp theo điểm tiếp tế. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy mới lạ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đây là lần thứ nhất có người tế bái chính mình. Bất quá Hoàng Thiên vẫn là không có ra tới, cũng không có muốn duy trì bọn hắn làm tín đồ của mình. Một là bản thân không đi kia một con đường, hương hỏa sùng bái có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá cũng coi là chúng sinh công nhận, một loại quyền lực nắm giữ ở thân biểu hiện, cái gọi là tên. Vậy, hai là bọn hắn bản thân liền mang theo một tôn tài thần. Tài thần mới là vương đạo, tín ngưỡng sơn thần cái gì, nơi nào có tín ngưỡng tài thần đến hay lắm. Tế tự sau khi hoàn thành, kia kim thiềm thấy còn không có thần linh xuất hiện, liền mở miệng nói: có lẽ vị kia thần linh không ở nhà, chúng ta cấp bậc lễ nghĩa đã toàn bộ, tiếp tục lên đường đi, xuyên qua mảnh rừng núi này. Vâng, xe ngựa tiếp tục hành tẩu, phía trước mấy cái hộ vệ cầm khai sơn đao mở đường, đem một chút cản đường bụi gai chặt đứt. Hoàng Thiên không muốn bọn hắn phá hư núi lâm nhất cỏ một cây, thật sự mở ra một con đường đến. Đến lúc đó dẫn tới người đến người đi, liền thi triển thần thuật, khiến sơn lâm vì đó thông suốt, không có bụi gai cản đường, không có rắn rết đốt. Như thế, hai người kia khai sơn đao liền không còn tác dụng. Thương đội bình an qua sơn lâm về sau, kia kim thiềm liền nói: nơi này ngươi có thể ghi lại, vị này thần linh yêu thích hòa bình, mà lại vừa mới âm thầm che chở ngươi, xem như hữu cầu tất ứng, để chúng ta xuyên qua sơn lâm cơ hồ thiếu mất một nửa thời gian. Về sau ngươi có thể đi con đường này. Không cần đường vòng rồi. Thương nhân gật gật đầu. Ta vậy cảm ứng được. Cơ hồ không có cái gì trở ngại. Hoàng Thiên nói thầm. Ta đây tính là cái gì? Sợ phiền phức. Ngược lại dẫn xuất phiền phức đến. Được rồi. Chờ nhiều quan sát mấy lần. Nhìn xem cái này tài thần. Có hay không có thể kết giao đối tượng lại nói. Chờ lấy thương đội triệt để đi rồi. Hoàng Thiên mới ra ngoài hưởng thụ cống phẩm. Nhìn xem là thứ gì ăn ngon. Bất quá vừa mới hiện thân. Liền thấy 7-8 cái tiểu quỷ đã lao ra tranh đoạt những này cống phẩm rồi. Những này tiểu quỷ. Đầu lớn. Thân thể nhỏ. Sắc mặt xanh đen. Bộ dáng thoạt nhìn nhỏ chỉ có mấy tháng. Lớn cũng không đến 7-8 tuổi. Bọn hắn ngày thường trốn ở hốc cây bên trong. Tảng đá lớn trong khe hở. Cũng coi như có cái nghỉ lại chỗ. Có thể tránh né phơi gió phơi nắng. Dầm mưa sương giá. Ngày thường ăn là đầm lầy nước bùn. Cành khô lá vụn. Dã thú bài xuất uế vật. Chết mất con chuột hư thối thi thể. Cực kỳ thương cảm. Lớn nhất thêm đồ ăn. Chính là các loại côn trùng loại hình. Có thể hút rơi bọn họ dương khí cùng sinh cơ. Lớn hơn chút nữa sinh linh huyết thực. Bọn hắn vậy hút không đến. Thậm chí hơi một con mèo hoang. Dương khí đều có thể đem bọn hắn tách ra. Đây đều là chết yểu hài tử biến thành. Là không có tư cách táng nhập mộ tổ. Thậm chí ngay cả quan tài cũng không thể đánh một ngụm. Rất nhiều thậm chí chỉ có nhũ danh. Chính thức danh tự cũng không có một cái. Bởi vậy cũng không có khắc bia. Thậm chí thổ địa sinh dân sách cũng không có ghi chép. Thành hoàng cũng không phải không muốn tiếp dẫn bọn hắn. Chỉ là bọn hắn lại là tiểu hài tâm tính. Thích nhất ẩn núp. Bắt vậy bắt không được. Thậm chí một mực trốn tránh âm sai. Không nghĩ đến âm minh thế giới. Chỉ muốn giữ lại dương gian. Mà lại bởi vì là sinh cơ nặng nhất thời điểm chết yểu. Thường thường trên người chấp niệm rất lớn. 10 phần lưu luyến khi còn sống nhà. Thường xuyên sẽ muốn trở về nhìn xem. Cha mẹ của bọn hắn mới đầu 2 năm sẽ còn không thời cơ đến quét tế một phen. Mang chút cống phẩm. Nhớ lại hài tử đáng thương này. Nhưng chờ lấy có đứa bé thứ hai. Cái thứ ba hài tử. Liền muốn chuyên chú ý người sống. Chết đi hài tử. Tự nhiên nhận vắng vẻ. Dần dần bị cha mẹ ruột của bọn hắn lãng quên. Một điểm hương hỏa cũng không có. Như thế hàn thực tiết thời điểm không có cống phẩm. Áo lạnh tiết thời điểm không có áo lạnh. Vốn là nhà. Bởi vì có môn thần loại hình tồn tại. Hoặc là thổ địa bảo vệ. Gần đây lại có Hoàng Thiên loại này tuần kiềm. Càng là dựa vào gần không được. Bởi vậy những quỷ này đồng chỉ có thể lưu lạc dã ngoại. Tay làm hàm nhai. Bị cái khác quỷ khi dễ. Thậm chí giết chết. Nhưng ngẫu nhiên cũng có quấy phá thời điểm. Đó chính là gặp được tiểu hài tử tại dã ngoại chơi game. Cũng sẽ gia nhập bọn hắn. Có chút sinh ra lòng ghen tị. Liền sẽ câu đi hồn phách của bọn hắn. Mang theo một đợt tại dã ngoại lang thang trêu đùa. Nhưng chỉ cần gọi hồn. Gọi hồn là có thể đem hồn phách nhiếp trở về. Hoàng Thiên thấy bọn hắn dành ăn hương hỏa cống phẩm. Như lang như hổ. Như là quỷ chết đói. Không khỏi thương tiếc. Trong đó ăn vào. Sắc mặt liền có khí sắc một chút. Khí lực liền cũng lớn một chút. Không ăn được. Liền rụt lại góc khuất ô ô thút thít. Hoặc là trơ mắt nhìn. Lộ ra biểu tình hâm mộ. Những này tiểu quỷ ngược lại là đáng thương. Ta cũng không kém như vậy một chút hương hỏa cống phẩm. Liền cho bọn hắn ăn đi. Đáng tiếc ta cũng không có chỗ ở cho bọn hắn ở. Ta kia địa linh bảo huyệt tràn ngập trọc chi khí. Bọn hắn nếu là dính vào. Liền càng là khó mà siêu thoát thanh linh. Ta như đưa bọn hắn đến miếu thổ địa đi. Chỉ sợ bọn hắn thấy ta liền giải tán lập tức. Một là không tín nhiệm ta. Thứ hai cũng khó bắt. An hồn chú. Siêu độ chú. Ta ngược lại thật ra quen thuộc. Nhưng bọn hắn chấp niệm không tiêu. Căn bản siêu độ không được. Vẫn là chờ sau này sẽ tìm cái pháp môn đi. Cách chương.